Hai tên đứng bên ngoài cũng lấy ra hai lá cờ có chữ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.